Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, tử thanh chuyện cũ. Hứa Thanh có chút mộng, hắn theo thất gia, đi trong rừng, rõ ràng thất gia nói có bàn cờ không có xuống xong. Có thể trên đường trở về lại cũng không sốt ruột, đi tại tiền phương, nhàn nhã tự tại, bất quá mỗi một bước bước ra, đều là rất xa phạm vi. Liên đới lấy Hứa Thanh cũng đều bị hắn dẫn dắt. Tại cái này trong rừng xuyên thẳng qua, Hứa Thanh nhìn xem thất gia bóng lưng. Não hải hiển hiện đối phương phất phất tay. Ba cái Lăng Vân kiếm tông kim đan hộ pháp tử vong một màn. Đây hết thảy để hắn cảm thấy có chút không chân thực. Thế là chỉ có thể trầm mặc. Bách đại sư sự tình, ngươi làm rất tốt. Một lát sau, phía trước thất gia truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Đó là điều ta đáp ứng. Hứa Thanh thấp giọng mở miệng. Hải thi tộc sự tình, người cũng làm không tệ. Là đội, là đại điện hạ làm. Hứa Thanh lui nghi thoáng cái. Dạ cưu sự tình, cũng không tệ. Tận tâm mà thôi. Hứa Thanh cúi đầu. Nhưng thánh quân tử sự tình, người làm lỗ mãng. Thất gia nói ra câu nói này lúc, hai người tiền phương ẩn ẩn xuất hiện phế khư thành trí. Chính là Hứa Thanh cùng thánh quân tử giao chiến chi thành. Hứa Thanh không nói chuyện. Ngươi hẳn là hô hào lão đại, lão nhị, lão tam. Cùng đi giết chết hắn. Dạng này ngươi tựu sẽ không thụ thương nghiêm trọng như vậy. Thất gia giọng nói mang vẻ một chút bất mãn. Hứa Thanh trầm ngâm một phen. Hắn cảm thấy thất gia nói có đạo lý. Thế là nhẹ gật đầu. Mắt thấy Hứa Thanh biết điều như vậy. Thất gia rất vui vẻ, quay người nhìn xem Hứa Thanh, trong mắt lộ ra tán thưởng. Dựa vào gần một chút, người không phải thiên không sợ địa không sợ sao? Cùng ta cự ly xa như vậy. Hứa Thanh trần chờ, chậm rãi đến gần, đứng ở thất gia bên người. Thất gia nhìn một chút Hứa Thanh thân cao, trong mắt có chút hồi ức. Não hải hiển hiện lúc trước thập hoang giả doanh địa, cái kia thay đổi mới y phục về sau. Cẩn thận tránh đi mặt đất bùn bẩn chỗ thân ảnh gầy nhỏ. Cười cười, so lúc ấy cao, Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án. Thất gia không có nói tiếp cái này. Mang theo Hứa Thanh đi vào phế tích thành trì. Hứa Thanh cũng không hỏi ý. Yên lặng đi theo, từ xa nhìn lại. Một già một trẻ, đi tại cái này hoang vu phế tích. Nơi đây mờ nhạt dương quang. Làm đến bọn hắn như đi tại trong năm tháng. Đây là một tòa chứng kiến lịch sử, cũng mai táng tại trong lịch sử cổ thành. Thất gia thanh âm tại cái này cổ lão trong thành trí quanh quẩn ra, mang theo một chút mờ mịt, như là xa xôi khương địch. Hứa Thanh nhìn về phía thất gia, chờ đợi đoạn dưới. Thành này trong truyền thuyết là Tử Thanh Thượng Quốc năm đó vị kia tuyệt luân kinh thiên, được vinh dự thần linh tàn diện sau nhân tộc đệ nhất nhân tài kiệt xuất Tử Thanh Thượng Quốc thái tử. Hắn phủ đệ chi thành. Nghe nói vị kia Tử Thanh Thượng Quốc thái tử là chân chính tuyệt thế chi tư, có được cổ hoàng cùng chúa tể huyết mạch truyền thừa, trấn áp một thời đại. Còn có người nói hắn là tuân theo nhân tộc khí vận mà sinh. Hắn lúc mới sinh ra trên trời rơi xuống tường thụy, huyễn hóa chín đầu kim long nương theo cả đời. Cũng có người nói, hắn là vọng cổ đại lục mảnh này hạo hãn đại giới một lần tự cứu. Hội tụ một giới chi lực, chỉ vì để hắn hàng lâm thiên địa. Trên sử sách ghi chép, hắn ra đời một khắc, vọng cổ đại lục tất cả cấm địa, đều truyền ra đau đớn. Khác thường máu chảy trôi, lan tràn đến từng cái cấm địa bên ngoài. Còn có người nói, hắn cả đời kinh lịch 5 lần thần linh mở mắt mà không chết. Thu được thần linh chúc phúc, tự liền thánh địa cũng đều bị kinh động, mấy lần trước tới đón đưa, đều bị hắn cự tuyệt. Nhưng mà, như thế một cái tuyệt thế nhân tộc, cuối cùng lại chiến tử tại Tử Thanh Thượng Quốc thổ địa bên trên. Nghe nói lúc trước vạn tộc tham dự đánh giết người, đều là kinh người hạng người. Hứa Thanh nghe đến đó, tâm thần lên ba động. Hắn cảm thấy chuyện này cùng mình chỗ hiểu rõ Tử Thanh Thượng Quốc có chút không đồng nhất dạng. Hắn chỗ hiểu rõ là bát tộc phản loạn, làm hoàng tộc huyết mạch bị nuôi nhốt cướp đoạt, từ đó Tử Thanh tiêu tán. có tử thổ tám tộc. Chú ý tới Hứa Thanh thần sắc, Thất gia cười một tiếng. Ta nói không phải Nam Hoàng Châu Tử Thanh, mà là dấu ở trong lịch sử Huyền U đằng sau chân chính có thể nhất thống vọng cổ Tử Thanh Thượng Quốc. Đáng tiếc bây giờ biết được chi nhân đã Phượng Mao Lân Giác, vạn tộc bao quát nhân tộc, hoặc chủ động hoặc bị động đem nó xóa đi, không người nhắc lại. Còn như tử thổ bát tộc, phá vỡ chỉ là Tử Thanh yếu ớt không chịu nổi còn sót lại lại kinh lịch một số năm, miễn cưỡng hình thành tiểu quốc thôi. Hứa Thanh thở sâu, bất quá nhắc tới cũng khéo léo. Cái này Tử Thanh Thượng Quốc năm đó tuyệt thế thái tử, liền là chiến tử tại cái này Nam Hoàng Châu bên trên. Hắn tử vong chi địa không mấy năm sau, có một tòa thành nhỏ. Tòa thành kia tại 11 năm trước, thần linh mở mắt, toàn thành biến mất. Có người nói, kia là hắn nguyền rủa. Hứa Thanh trầm mặc, ánh mắt nội liễm, không nói một lời. Thời gian không lâu, bọn hắn tại cái này phế tích bên trong đi tới đạo miếu trước. Nơi này một mảnh hỗn độn, đầy đất đều là kịch liệt chiến đấu sau vết tích. Nhìn qua nơi đây, Hứa Thanh nhìn về phía Thất gia. Không phải có người nói ngươi thiếu khuyết thần thông thuật pháp a? Đi cảm ngộ a, nhanh lên, ta còn muốn trở về đánh cờ. Thất gia gõ xuống Hứa Thanh đầu. Hứa Thanh trong lòng nhảy một cái. Câu nói này là thánh quân tử cùng hắn giao chiến nói. Thế là Hứa Thanh nhìn Thất gia liếc mắt, nhẹ gật đầu đi vào đạo miếu bên trong. Nhìn qua đạo miếu pho tượng, hắn khoanh chân ngồi xuống, yên lặng ngóng nhìn. Sau một lúc lâu hắn lại đứng lên, nhìn ra phía ngoài Thất gia. Thế nào? Thất gia hỏi. Ban ngày cảm ngộ không được, cần ánh trăng. Hứa Thanh do dự một chút, chi tiết nói. Thất gia lẩm bẩm một câu, Hứa Thanh nghe không rõ thoại ngữ. Sau đó vung tay lên, lập tức đạo miếu bầu trời trong nháy mắt mây mù tràn ngập. Trong chốc lát mây đen lượn quanh, che đậy dương quang, che đậy bát phương. Có thể dùng đạo miếu làm trung tâm phiến khu vực này trở thành đen nhánh. Càng là tại cái này đen nhánh bên trong, hắc vân bên trong xuất hiện một chiếc gương. Tấm gương này bên trong lại có ánh trăng. Theo mặt kính chuyển động, một tia ánh trăng rơi xuống, chiếu rọi tại đạo miếu bên trên, rơi vào thần tượng bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo ảnh tại thần tượng bốn phía hình thành. Hứa Thanh suy nghĩ lăn lộn, hắn nhìn xem Thất gia, thật dài hít vào một hơi. Hắn gặp qua Lục gia xuất thủ có thể phất tay loại này tựa như thay đổi nhật nguyệt một màn. Hắn cảm thấy Lục gia tuyệt đối làm không được. Cái này khiến Hứa Thanh nghĩ đến đệ thất phong truyền thống. Thất gia tất định không phải nguyên anh. Hứa Thanh biết thời cơ bảo quý, thu hồi tâm thần toàn lực ứng phó. Ngóng nhìn thần tượng đao ảnh, dần dần đỉnh đầu xuất hiện màu tím hư ảo thiên đao. Bắt đầu cảm ngộ, tại hắn cái này cảm ngộ bên trong. Thất gia đứng tại đạo miếu bên ngoài, ngóng nhìn bốn phía chiến trường. Trong miệng thì thào đê ngữ. Đích thật là thần thông thuật pháp thiếu một chút, đồ vật loạn thất bát tao ngược lại là thật nhiều. Chiến thuật bên trên tuy vẫn non nớt, nhưng dùng hắn cái tuổi này đã rất tốt. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Cấm hải bên trên, kiếm quang thao thiên, một đạo đạo kiếm khí gào thét thẳng đến Thất Huyết Đồng. Lăng Vân lão tổ phía trước nổi giận đùng đùng, tràn ngập sát cơ. Sau lưng Lăng Vân kiếm tông đệ tử từng cái hung ý ương ngạnh, hưng sư vấn tội. Hoàng cấm bên trong, một mảnh an bình. Ban đêm hàng lâm, Hứa Thanh cảm ngộ một mực tại tiếp tục. Thất gia triển khai ánh trăng, tại cái này trong buổi tối càng thêm trong sáng. Có thể đao ảnh ra hiện muốn so dĩ vãng nhiều hơn không ít. Lại tại Hứa Thanh trong mắt càng thêm rõ ràng. Hắn cảm ngộ tốc độ cũng rõ ràng kinh người. Đỉnh đầu màu tím đao ảnh đang nhanh chóng ngưng thực. Theo trước đó một thành đến năm thành, sáu thành, bảy thành, cho đến ban đêm trôi qua. Sáng sớm đến, nắng mai vẩy xuống xua tan đêm tối trong nháy mắt. Hứa Thanh chấn động toàn thân. Một cỗ lăng lệ khí tức từ trên người hắn ầm vang bộc phát. Đỉnh đầu màu tím đao ảnh ngưng thực trình độ đạt đến viên mãn. Không còn hư ảo, mà là như một cái chân chính thiên đao. Tản mát ra đáng sợ phong mang. Càng là theo thời gian dài như vậy tu dưỡng,